Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, ba điều kiện. Chương 1320, ba điều kiện Khố Lý không vội vã. Cười nói, này cũng sẽ không so Anthony cái chết phiền phức càng lớn. Đối với Thạch tiên sinh tới nói, đây không phải rất lợi hại dễ như trở bàn tay sự tình a, tuy nhiên ta đối Anthony hiểu biết khẳng. Định không bằng Thạch tiên sinh nhiều như vậy. Nhưng là, ta cũng biết, Anthony phía sau vẫn luôn có một thế lực đang ủng hộ hắn. Ta nghĩ, Thạch tiên sinh thế lực sau lưng, sẽ chỉ so Anthony càng cường đại hơn. Đây đối với Thạch tiên sinh tới nói, chỉ là rất đơn giản sự tình. Thạch Lỗi lắc đầu, tâm đạo, ám dạ chi đồng là tuyệt đối sẽ không can thiệp bất kỳ quốc gia nào chính trị. Thế nhưng là, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Khố Lý hướng ghế sofa trên lưng khẽ nghiêng. Nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Rốt cục có chút độc tài giả bá đạo. Hắn nói, Thạch tiên sinh không phải đang giúp ta, mà là tại bang chính ngài. Thạch Lỗi không nóng không vội. Hắn đặt chén rượu xuống, nhìn chăm chú Khố Lý. Nói, Khố Lý tiên sinh, người đây là đang uy hiếp ta. Khố Lý khoát khoát tay. Trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười. Hắn nói, không không không, ta làm sao lại uy hiếp Thạch tiên sinh, ta chỉ là cung cấp một cái đối với song phương đều có lợi. Mạch suy nghĩ a, Thạch tiên sinh tiếp nhận quỹ ngân sách về sau, cũng có thể lợi dụng quỹ ngân sách tài lực, đối với ngài sản nghiệp tiến hành khuếch trương. Sau đó, tại một cái phù hợp thời gian, đem quỹ ngân sách quyền khống chế giao cho ta là được. Ta rất lợi hại nguyện ý giúp Thạch tiên sinh xử lý cái này cục diện rối rắm. Thạch Lỗi từ chối cho ý kiến, mà chính là nói ra. Ngươi có biết hay không? Ta tính khí không tốt lắm. Khố Lý sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đương nhiên minh bạch Thạch Lỗi câu nói này là có ý gì. Hắn mơ hồ uy hiếp một chút Thạch Lỗi. Khuyên bảo hắn, nếu như hắn không phối hợp, khả năng liền vô pháp rời đi quốc gia này. Bất cứ người nào, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không có khả năng thật cùng quân đội chống lại. Mà lại, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thạch Lỗi không có lý do gì cự tuyệt dạng này yêu cầu. Thạch Lỗi hoàn toàn có thể thông qua thao tác quỹ ngân sách thời gian cướp lấy đại lượng tài phú. Có thể Thạch Lỗi lại trái lại uy hiếp hắn một chút. Thạch Lỗi nói mình tính khí không tốt, cũng là tại khuyên bảo Khố Lý. Vô luận hắn là thân phận gì, hiện tại Thạch Lỗi muốn giết hắn, chỉ cần nhẹ nhàng động một chút ngón tay. Khố Lý có chút hối hận chính mình độc thân đến đây. Tuy nhiên vừa rồi này hai tên bảo tiêu tiến đến, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn đối Thạch Lỗi thực lực vẫn là có rất rõ ràng hiểu biết. Nguyên nhân là hắn bắt lấy này hai cái mang theo đại lượng tiền mặt chuẩn bị rời đi sát thủ. Mà căn cứ này hai cái sát thủ trình bày tình huống, Thạch Lỗi đơn giản cũng là một cái di động cỗ máy giết người. Trừ phi vận dụng đại quy mô vũ khí sát thương, hoặc là đại lượng quân đội. Nếu không, căn không có khả năng làm sao Thạch Lỗi. Khố Lý minh bạch, này hai cái bảo tiêu có vào hay không đến không có chút ý nghĩa nào. Hắn ban đầu cũng có hoàn toàn chắc chắn Thạch Lỗi sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu. Nhưng là hiện tại Khố Lý miệng bên trong hơi hơi phát khổ. Hắn nói, Thạch tiên sinh, ta nghĩ chúng ta hẳn là càng thân mật nói chuyện phiếm, mà không phải có mang địch ý. Ta là mang theo tràn đầy thành ý đến đây. Thạch Lỗi khoát khoát tay, cắt ngang Khố Lý lời nói. Nói, ta cũng không nhìn thấy ngươi thành ý. Ta nhìn thấy, chỉ là ngươi tự cho là ta vô pháp cự tuyệt điều kiện. Cùng ngươi ở trên cao nhìn xuống yêu cầu. Khố Lý tiên sinh, ta nghĩ ngươi tính sai. Ngươi bây giờ hẳn là tại thỉnh cầu ta. Ngươi tư thái nếu như đầy đủ khiêm tốn, có lẽ ta còn hội suy tính một chút ngươi thỉnh cầu. Khố Lý ngơ ngác, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Trước mắt cái này bất quá chừng 20 nam nhân, vì sao lại có cường đại như thế khí tràng? Thạch Lỗi lại uống một hớp rượu. Nói, hải địa lớn bao nhiêu hơn 2 vạn cây em vuông. Nhân khẩu có bao nhiêu 1.000 vạn mới ra đầu. cái này mẹ nó còn không có Hoa Hạ một cái tỉnh lớn. Thậm chí so với Hoa Hạ lớn nhất thành phố lớn, đều muốn tiểu quá nhiều. Còn quốc lực, một năm không đến 100 ức USD GDP. Các ngươi cả quốc gia, còn mẹ nó không có một cái nào Anthony có tiền. Hiện tại ngươi chạy tới cùng ta giả mồm đem ngươi ném tới Hoa Hạ qua. Cho ngươi cái thị trưởng làm ngươi đều chơi không chuyền. Ngươi làm sao lại dám như thế nói khoác mà không biết ngượng đề cập với ta điều kiện ngươi mẹ nó có. Phải hay không não tử hư mất khố lý mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi nói trở mặt liền trở mặt. Xem ra, nếu là hắn dám lại nói nhiều một câu, Thạch Lỗi liền có thể trực tiếp một cái đại tát tai đánh lên tới. Tuy nói Thạch Lỗi lời nói cũng không hoàn toàn chính xác. Dù sao, hải địa tốt xấu là quốc gia. Cái này không thể vẻn vẹn dùng diện tích nhân khẩu cùng quốc lực để cân nhắc. Chỉ ít, hắn cái này tổng thống cùng Mỹ quốc tổng thống cũng là bình đẳng. Dù là hắn thật nhìn thấy Mỹ quốc tổng thống thời điểm, khẳng định chỉ còn lại có quỵ thiểm con đường này. Nhưng là, Khố Lý hiện tại là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thạch Lỗi chỉ cần một cái không cao hứng, thật có thể tùy thời đòi mạng hắn. Ta không biết ngươi quân đội có hay không đem nơi này vây quanh, nhưng ngươi bây giờ trong tay ta. Bọn họ dám động a ngươi điện thoại ở nơi nào? Khố Lý mộng sao sao lấy điện thoại cầm tay ra. Thạch Lỗi lại nói, cái này bên trên có trong miệng ngươi những cái được gọi là quân đội lão đại điện thoại đi, nói. Thạch Lỗi lại có chút không kiên nhẫn. Thảo hắn mã quân phương lão đại. Các ngươi hải địa hết thảy mới mẹ nó nhiều một chút nhi quân đội ngươi lại có mặt nói với ta cái gì? Quân đội lão đại, lão đại cái lông gà a. Ngươi tin hay không lão tử mang theo Hoa Hạ chú đóng ở các ngươi hải địa bộ đội gìn giữ hòa bình, là có thể đem quốc gia các ngươi cho bưng đầu năm nay. Con lừa không biết mặt dài mặt hàng làm sao nhiều như vậy trong tay có cái mấy ngàn người lập tức. Liền mẹ nó dám nói mình là quân đội lão đại. Ngươi cái này tổng thống cũng thế. Mẹ nó thủ hạ ngươi có 1000 người bộ đội a lão tử vừa mới tại Anthony nơi đó giết cái tam tiến. Tam suất. Làm xong chưa 100 cũng có 80 người. Nguyện ý lời nói, ta vừa rồi liền có thể trực tiếp đem Anthony thủ hạ toàn mẹ nó chôn sống. Người mẹ nó là chỗ nào đến tự tin, chạy đến ta chỗ này đến uy hiếp ta. Thạch Lỗi cầm rượu lên bình, ọc ọc cho mình ngược lại nhất đại chén, một hơi uống hết, sau đó trực tiếp nâng cốc chén nện ở Khố Lý trên mặt. Khố Lý cảm thấy sụp đổ. Hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi trở mặt lật triệt để như vậy. Hắn biết mình triệt để mất đi đối với cục diện khống chế. Cũng không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Ngẫm lại đều tức giận a. Các ngươi thế mà còn dám cùng Treasure Island thiết lập quan hệ ngoại giao. Khố Lý ý thức được đây là một cái cơ hội. Cũng là đột phá khẩu. Vội vàng nói. Ta kiên quyết ủng hộ một cái Hoa Hạ nguyên tắc. Treasure Island chuyện kia không quan hệ với ta a. Ta ngày mai liền tuyên bố cùng Treasure Island đoạn giao. Đó chính là các ngươi Hoa Hạ một cái tỉnh. Loại này không bình thường quan hệ đã sớm nên kết thúc. Thạch Lỗi bị Khố Lý khí cười. Hắn lắc đầu, nói, ngươi còn tính là thông minh. Lúc trước Anthony cũng là bị ngươi như thế cho hốt du đi. Khố Lý liên tục khoát tay, nói, không không không, ta không có hốt du. Thạch Lỗi hoành Khố Lý liếc một chút. Khố Lý rất lợi hại thức thời im lặng. Như vậy đi, người trước hết để cho ngươi người đi xử lý này phần di chúc phá sự. Ta hội tiếp nhận. Khố Lý càng phát ra mộng bức. Thạch Lỗi không phải là không muốn gây cái phiền toái này a, làm sao đột nhiên lại đáp ứng thật. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, làm gì? Sợ ta không đem quỹ ngân sách trả lại cho ngươi. Khố Lý liên tục khoát tay, nói, không có không có, ta không có ý tứ kia. Thạch Lỗi cười cười, được, chớ cùng ta chỗ này trang chó. Anthony danh nghĩa nhiều như vậy tài phú, ta coi như muốn làm của riêng cũng không có gì có thể có thể. Ta liền hỏi ngươi, quỹ ngân sách tại ta danh nghĩa về sau, ngươi có phải hay không liền có thể giải quyết những quân đội đó lão đại khốn nạn? Cái dám lão đại, chói cùng một chỗ không hơn vạn đem người. Khố Lý liên tục gật đầu, khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần Thạch tiên sinh đồng ý giúp đỡ, những người kia cũng đều là vì tự thân lợi ích. Chỉ cần Thạch tiên sinh hứa hẹn trước kia Anthony đáp ứng bọn hắn hết thảy bất biến là được. Hắc bang bên kia không cần lo lắng. Chỉ cần giải quyết những quân đội đó ách. Cũng là mấy tên thủ hạ có quân đội người. Bọn họ khẳng định sẽ xuất binh đem Anthony Hắc bang diệt trừ. Thạch Lỗi hài lòng gật gật đầu. Nói, đáp ứng ta 3 điều kiện. Ta liền đem cái cơ hội bằng vàng này quyền khống chế cho ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.